dẫn dắt đại quân đánh vào Tiết Lão Thành. Cho nên Thiên Trùy A, người hãy nhắm mắt đi. Trong đêm mưa bỗng nhiên vang lên một thanh âm hờ hững. Người cảm giác mình có tư cách ấy sao, Cách Chương.